Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 56, mọi thứ đều có lợi và hại. Người tới chính là Trương lão đạo. Hắn khoát tay áo, nói, không nên quá khách sáo. Các người nên nghị sự liền đi nghị sự. Lão đạo ta ở ngoài điện đi một chút liền tốt. Trương Vân Ý vội nói. Đại chân nhân nói chỗ nào lời nói đến, còn xin nhập bên trong ngồi tạm. Chúng ta cung lĩnh đại chân nhân thánh huấn. Vương Thường Vũ cũng nói, đã lâu không gặp đại chân nhân ở trước mặt, còn xin đại chân nhân chỉ giáo. Trương lão đạo gãi đầu một cái, ai nha nha, ta đây là tới sớm, quấy các ngươi chuyện thương lượng. Trương Vân Ý nói, đại chân nhân cắt chớ nói như vậy, thật sự là thẹn sát chúng ta, vừa vặn có một số việc chúng ta cũng thương nghị không quyết, còn xin đại chân nhân tham tường một hai. Trương lão đạo nghĩ nghĩ, nói, vừa vặn đâu, có kiện sự tình muốn các ngươi chân sư đường nghị một chút. Vậy ta liền đi vào ngồi, các ngươi hôm nay thương lượng mấy món sự tình. Trương Vân Ý nói, hai kiện. Trương lão đạo gật đầu. Vậy ta chuyện này liền xếp hạng thứ ba kiện. Được chứ? Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ cùng kêu lên nói. Đương nhiên là trước đàm ngài sự tình. Trương lão đạo đầu lắc đến cùng trống lúc lắc tương tự. Vậy không được. Phá hư quy củ cũng không tốt. Chân sư đường là ta đạo môn cuối cùng định sách chỗ. Chúng ta những lão gia hỏa này đều muốn cúi đầu nghe lệnh. Nếu các ngươi vẫn là như vậy đối ta, lão đạo ta liền chờ ở cửa, chờ các ngươi nghị xong ta lại đi vào. Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ đành phải đồng ý. Nói hết lời, rốt cục đem Trương lão đạo mời vào Tử Thần Điện, an bài chỗ ngồi thời điểm lại là một phen dày vò. Cuối cùng không lay chuyển được Trương lão đạo, để hắn tại Trương Vân Ý bên cạnh ngồi cái bồ đoàn. Vì vậy tiếp tục nghị sự, nhưng nghị sự trước đó, không thiếu được hướng Trương lão đạo lần nữa giảng thuật một phen hoàng đế muốn cho cha đẻ truy. Thụy tiền căn hậu quả, Trương lão đạo không ngừng xua tay cho biết không nghe, thậm chí duỗi ra tay trái tay phải hai cây đầu ngón tay ngăn chặn lỗ tai. Nhưng Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ cũng mặc kệ hắn. Như cũ vẫn là đem sự tình kể xong. Trương lão đạo bất đắc dĩ nghe xong, cuối cùng phát tính tình, nói, các ngươi mau một chút, nên nói cái gì liền nói cái gì, không cần quản ta, lại muốn như thế như vậy, lão đạo ta không thể làm gì khác hơn là đánh ở nơi nào tới thì về nơi đó. Phiền nhất liền là các ngươi nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, thực sự không thoải mái, hắn phát tính tình. Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ đành phải kinh sợ tiếp nhận ý kiến. Tiếp tục nghị sự, Trương lão đạo lúc này mới hài lòng ngồi xuống, đem hai con giày vải cởi xuống, một bên móc lấy chân, xoa xoa bụi đất, một bên nhìn chung quanh. Trần Thiện nói là thiên sư cảnh tu sĩ, nhãn lực là không cần phải nói, nhìn xem Trương lão đạo ngón chân hở ra móc ra dơ bẩn. Từ bàn chân trên xoa xuống tới bụi đất, nhào tốc rơi vào nhà mình trong đại điện đen nhánh sơn sáng đất gạch bên trên. Trong lòng thực sự đổ đắc hoàng, nhịn không được cùng Quách Kinh Hoàng hai mặt nhìn nhau. Ám đạo vị tiền bối này tổ sư, thật đúng là như theo như đồn đại nói tới. Làm việc khác thường tại thường nhân a, nghị sự lại bắt đầu lại từ đầu. Vũ Dương Trung chính là muốn phản bác Quách Hoàng Kinh, đã thấy Lôi Tiêu Các ngồi công đường xử án chân nhân Hứa Vân Ngao đứng lên. Nói, hai ngày này, ta cùng một vị hậu bối đệ tử nói chuyện trời đất. Liền trong lúc vô tình nói lên gặp chuyện ủy quyết không hạ lúc. Nên như thế nào, hắn giảng một biện pháp rất tốt, ta cho rằng chính hợp hôm nay chi dụng. Liền cùng chư vị cộng đồng tham tường chi, nói từ trong tay áo bay ra khối cao cỡ một người tấm. Ván gỗ, lơ lửng trong điện, đánh gậy trên được một chương trên diện rộng giấy tuyên, Chương này trên tuyên chỉ lấy thẳng táp dây mực chia hai cột. Tay trái một cột đỉnh chóp viết một cái lợi chữ. Bên phải kia cột đỉnh chóp thì viết là cái tể chữ. Hứa Vân Ngao nói, mọi thứ đều có lợi và hại. Từ xưa cho phép, hôm nay nghị quyết Hưng Vương Thụy Hiệu cũng giống như thế. Chúng ta tại làm chư vị, đều có thể suy nghĩ một chút. Nếu là đồng ý Hoàng đế truy Thụy Hưng Vương là Hoàng Khảo, sẽ có nào lợi, nào tệ, liền mời mỗi một vị đạo hữu đem đăm chiêu đoạt được điểm viết trên đó. Lại có những này lợi và hại từng đầu tinh tế tham tường. Như thế nào? Nói, hắn trong tay áo lại bay ra một phương ngọc nghiễn. Nghiễn bên trong đựng lấy nồng đậm mực nước. Một cây đại hào bút lông sói gác ở ngọc nghiễn phía trên. Chư vị đại tu sĩ thầm nghĩ, Hứa chân nhân xem ra là đã sớm chuẩn bị a. Chỉ thấy Hứa Vân Ngao hỏi, chư vị ai tới trước? Loại chuyện này, tự nhiên là ai tới trước ai chiếm chủ động. Quách Kinh Hoàng giành nói, ta đến, ngón tay một điểm, bút lông sói bút tại ngọc nghiễn bên trong ăn no rồi mực nước. Tại lợi, chữ một cột KKK viết ba câu nói. Trần chờ một lát, tại tệ, chữ một cột viết một câu. Chính như Hứa Vân Ngao lời nói, mọi thứ đều có lợi và hại. Nếu là chỉ viết lợi mà không viết tệ, chính Quách Kinh Hoàng đều cảm giác không qua được. Quách Kinh Hoàng viết xong, Trần Thiện nói tiếp nhận bút, tải, lợi, chữ một cột thêm một câu. Sau đó là khí phù các Ti Mã Thiên Sư cùng Dương Chân Nhân. Riêng phần mình tải, lợi, chữ một cột tăng thêm một câu. Nghĩ nghĩ, không tiếp tục tải, tệ, trong chữ viết. Đông cực các Lý Thiên Sư mỉm cười tiến lên, cũng tải, lợi, chữ một cột tăng thêm một câu. Đem bút giao cho Lôi Tiêu các Đỗ Thiên Sư. Đỗ Thiên Sư trầm ngâm thật lâu. Bút lông sói bút tải, tệ, chữ một cột trên dừng lại chốc lát. Cuối cùng không có tiếp tục viết. Lắc đầu, lại đem bút truyền cho Cửu Châu các Tống Thiên Sư. Bút lông sói bút truyền một vòng. Bao quát Vũ Dương Trung cùng chính Hứa Vân Ngao đều viết qua về sau. Truyền đến Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ trên tay. Hai vị này đại tu sĩ không tiếp tục đi tăng thêm. Nhẹ gật đầu, ra hiệu Hứa Vân Ngao tiếp tục. Hứa Vân Ngao vì vậy nói, chư vị đều viết xong, liền cùng một chỗ tham tường đi. Ánh mắt mọi người đều tụ tại bạch bản phía trên. Chỉ gặp, hợi, chữ một cột viết tràn đầy. Tệ, chữ một cột lại chỉ viết một câu. Hứa Vân Ngao ngưỡng mộ không trung lơ lửng bạch bản, gật đầu nói, tại chư vị trong lòng, đồng ý Hoàng đế đổi tông chỗ tốt nguyên lai có nhiều như vậy. 13 đầu nhiều, thành toàn Hoàng đế hiếu đạo, lấy làm phụ tử lấy được toàn, làm mẹ con gặp lại, trợ Hoàng đế được hưởng nhân luân, cổ vũ hiếu đi, coi là thiên hạ rủ xuống phạm, thừa hành di chiếu, chính Hoàng đế trật tự. Thứ mấy vị thiên hạ cương thường, bình thiên hạ ung dung miệng, lắng lại hướng tranh, chấm ngoặc kép, dần dần niệm tất, Hứa Vân Ngao lại chuyển hướng, tệ, chữ cột, nói, như chúng ta đồng ý Hoàng đế sửa đổi Thụy Hiệu, chư vị trong lòng duy nhất tệ nạn chính là, loạn quy củ, không sai, tệ, chữ một cột, chỉ có một câu, câu nói này chỉ có bốn chữ. Loạn quy củ. Trần Thiện nói cùng Quách Kinh Hoàng nhìn nhau cười một tiếng. Đồng ý Hoàng đế ý nghĩ chỗ tốt có nhiều như vậy. Cho rằng Hoàng đế truy Thụy Hưng Vương là Hoàng Khảo sẽ mang tới chỗ xấu cũng chỉ có một đầu. Lợi và hại ở giữa chênh lệch cực kỳ cách xa. Chuyện này thanh, gặp còn lại chân sư đều đang nhìn bạch bản cẩn thận suy nghĩ. Trần Thiện nói hướng Quách Kinh Hoàng truyền âm nhập mật nói. Quách sư đệ, việc này không sai biệt lắm thành. Ngươi xem xuống một sự kiện lại nên làm như thế nào? Trương Dương Minh mang theo một cái hạ quan tục đạo. Nói là muốn từ kia tục đạo đương đường phân trần. Quách Kinh Hoàng mật ngữ trả lời. quán các tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm sao? Việc này sợ là có chút khó. Ta coi là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Lại nghe Vương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính nói thế nào. Đây là bọn hắn hạ quan báo lên sơ văn. Có thể thành thì thành. Không thể thành cũng không sao. Tóm lại chúng ta thắng ván này. Thấy tốt thì lấy. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Hoành Sinh ba chiết. Trần Thiện nói âm thầm gật đầu. Sư đệ cùng ta thấy giống nhau. Mặc người thắng bại là đủ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.